Thánh đường, chương 329, Tam Mao, góc truyện audio.com. Vương Mãnh cũng không có tật xấu nổi nhảm một phen trước mặt đối thủ. Lúc còn tại thế gian, có câu tục ngữ, nói nhảm nhiều đều là phối hợp diễn, cho nên Vương Mãnh từ trước đến nay là ra tay rất nhanh. Vương Mãnh nhìn qua đầu La Hiền, có chút tiếc hận nói, thật xin lỗi, lần sau nên nói sớm hơn chút. La Hiền trong mắt trợn trừng, ngũ hành thể chất quả nhiên bá đạo, vừa rồi La Hiền một trầu cuồng oanh, Vương Mãnh thật đúng là có chút lo lắng nhịn không được. Vương Mãnh nhìn như thắng được thoải mái, nhưng La Hiền này cũng không phải là hư danh nói chơi. Phù tu ra chiêu mặc dù nhiều, nhưng có thể làm được việc không chế nhiều loại phương công kích giống như La Hiền là có rất ít. Hơn nữa lập tức, bạo kích, pháp thuật số lượng phong giá trị vượt qua 10 loại. Chỉ có điều gặp phải Vương Mãnh, chỉ có thể nói hắn vô cùng xui xẻo. Vương Mãnh thần thức quét mất ấn ký trên túi càn khôn của La Hiền. Mở ra xem xét, thật đúng là có chút phong phú mà trợn tròn mắt. Những năm nay La Hiền hiển nhiên vơ vét tương đối khá. Hơn nữa để chỗ nào cũng không an toàn bằng để trên người mình. Tiểu Hỏa Nhi ở bên cạnh đôi mắt trông mong nhìn qua túi áo của Vương Mãnh. Được rồi, phân chia, đến, ngươi một khối, ta một khối, ta một khối, ngươi một khối, ta một khối, ta một khối, ngươi một khối, ta một khối. Vương Chân Nhân bắt đầu phân phối công bằng. Tiểu Hỏa Nhi ngơ ngác nhìn qua linh thạch, hoa chân múa tay vui sướng. Nào biết đâu rằng chủ nhân của nó lòng dạ hiểm độc như vậy. Cũng không biết có phải là trời sinh hay không. Tiểu Hỏa Nhi rất ưa thích giấu tiền riêng. Có thể là vừa rồi cái quỷ hồ kia mùi vị không tệ. Tiểu Hỏa Nhi ăn lửng dạ. Ăn được mấy khối linh thạch sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả vào bên trong túi càn khôn của chính mình. Cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ. Vương Mãnh thanh lý một chút hàng tồn. Ở bên trong túi càn khôn của La Hiền này pháp khí còn thật không ít. Cấp bậc không đồng nhất. Đổi linh thạch lời nói nên vậy có thể đổi được không ít. Hắn muốn thánh đường cũng không thể tay không. Phải thay đổi một đám linh thạch. Sau đó kiếm một ít trang bị. Thấy người có phần, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy đám người Dương Dĩnh. Vương Mãnh trong lòng cũng là nóng lên. Không biết Dĩnh Nhi của hắn dạo này thế nào. Truyền tống trận chấn động. Ma luyện trận doanh khí thế như cầu vồng. Một cái gì đó không biết lăn ra. Lăn về phía bọn hắn. Đầu của La Hiền đã lăn tới trước mặt bọn hắn. Vương Mãnh từ trong truyền tống trận đi ra. Nhàn nhạt nhìn qua mọi người của ma luyện trận doanh. Từ hôm nay trở đi, ma luyện trận doanh giải tán, cút, bách chiến các lặng ngắt như tờ. Lúc này mới bao lâu, La Hiền cũng bị giết chết rồi. Phải biết rằng lần này La Hiền cũng không có trói buộc linh lực. Trong khoảng thời gian ngắn, ma luyện trận doanh nhiều người như vậy lại không có người trả lời. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, cút, Vương Mãnh lúc này quát. Hai mắt trợn lên, uy thế bành trướng ra quét về phía mọi người. Không biết là ma tu nào di chuyển trước. Một đám ma tu đều lục tục rời đi. Hào phát vô thương xử lý La Hiền. Mượn uy thế hung mãnh. Với tính cách của ma tu căn bản không người nguyện ý xuất đầu. Thánh đường bên này tuôn ra một mảnh tiếng hoan hô. Hà Tùy bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ hắn thật sự có thể về hưu rồi. Hắn bên này chờ đợi lo lắng, dường như đối với Vương Mãnh mà nói, một trận chiến này không đáng kể chút nào. Giây phút này, Hà Tùy chính thức bình tâm, nhiệm vụ của hắn chính là phụ tá tốt Vương Mãnh, đưa thánh đường tại Tu Chân Học Viện phát dương quang đại. Sáng tạo một cái truyền thuyết, có lẽ Vương Mãnh kỳ tích, không hề chỉ giới hạn trong tứ phương tiểu thiên giới, tại Tu Chân Học Viện cũng có khả năng trình diễn. Ta cảm thấy được hôm nay nên uống rượu chúc mừng một chút. Mã Điềm Nhi chủ động yêu cầu nói. Uống rượu, cái này thật tốt quá. Không say không về, vừa nghe muốn uống rượu. Phạm Hồng lập tức nhảy dựng lên. Ha a a uống, uống, úa, ân, Tiểu Hỏa Nhi cũng sôi nổi vui thật vui. Tam Mao, người vị thành niên, không cho phép uống rượu. Mã Điềm Nhi nói ra. Nhất thời Tiểu Hòa Nhi giống như bị sương đánh, cúi đầu ảo não, Tam, Mao, Vương Mãnh ngẩn người, Mã Điềm Nhi có chút ngượng ngùng, ta cảm thấy được Tiểu Hòa Nhi không đủ hình tượng, đã kêu hắn là Tam Mao rồi, hắn thực chỉ có ba lông hút, mọi người hai mặt nhìn nhau, vị Mã sư muội này vừa ôn nhu vừa đáng yêu, chỉ là cái tiêu chuẩn đặt tên này thật sự có chút. Hiển nhiên Tiểu Hòa Nhi cũng là hoàn toàn phản đối. Đôi mắt trông mong nhìn qua chủ nhân của mình, hy vọng chủ nhân vì hắn mà mở rộng chính nghĩa. Vương Mãnh vỗ tay lớn một cái. Tên dễ nghe như vậy ta làm sao lại không nghĩ tới được chứ? Tam Mao, lại dễ nhớ lại hình tượng. Mã Điềm Nhi mỉm cười. Xem đi, Tam Mao, ta biết là Vương Đại ca nhất định sẽ ưa thích. Ninh Chí Viễn, Minh Nhân bọn người ho khan vài tiếng. Đối với hai người cũng không biết phải có ý kiến gì nữa. Tam Mao có xúc động rời nhà trốn đi. Vương Mãnh thì thoải mái cười to. Dù sao hắn đã chế tạo ra Tiểu Hồng cùng Bát Chiết. Giảm giá 20, giết chết ma luyện trận doanh cái họa lớn trong lòng này. Tâm tình của mọi người thoáng cái thả lòng. Kỳ thật với tư cách đứng đầu, La Hiền bị giết chết. Ma luyện trận doanh đã tự động bị xóa tên rồi. Mà Thánh Đường trận doanh bởi vì này lần thắng lợi, thoáng cái nhận được không ít ban thưởng, bởi vì người thành lập Vương Mãnh là Thánh Đường đệ tử. Vì vậy bản thân Thánh Đường cũng gia tăng không ít điểm. Tăng thêm lần trước Tiết Trung Nam cùng Vương Mãnh tại không gian sát lục biểu hiện. Thánh Đường đúng đã có những bước tiến khó khăn, bài danh giống như ngồi hỏa tiễn bay lên thẳng thứ 156. Mấu chốt nhất chính là thắng được Kết Nguyệt Thành thủ vệ chiến. Tiết Trung Nam chỉ là bị thương, cũng không có chiến vong. Nếu không cho dù thắng, Thánh Đường thực lực chỉ sợ vẫn phải rơi xuống dưới. Từ khi Vương Mãnh đi vào đại nguyên giới dường như rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Chấm, biết được Vương Mãnh có thể trở về Thánh Đường nhìn xem. Đám người Mã Điềm Nhi cũng đều hâm mộ nhanh. Ngay cả Ninh Chí Viễn cũng khó khăn đến nhờ Vương Mãnh mang vài thứ cho Công Tôn Vô Tình. Vị đạo quang đường đại sư huynh này kỳ thật cũng là có chút tưởng niệm các sư đệ các sư muội trước kia. Khó được thời gian Vương Mãnh nhìn thấy được tâm tình trong mắt Ninh Chí Viễn. Về phần Mã Điềm Nhi bằng hữu, Vương Mãnh tự nhiên đều nhận ra, Mã Điềm Nhi cũng cho Liễu Mi cái gì đó, Minh Nhân là chuẩn bị cho Linh Ẩn Tứ Hổ cái gì đó. Chỉ có Lý Thiên Nhất là không có gì. Cái này bản thân không có tim không có phổi. Đối với loại này tình cảm trao đổi không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ nói là, nếu là nhìn thấy sư phụ, thì nói cho hắn biết, chính mình còn sống là được rồi. Tăng thêm Vương Mãnh chính mình đổi mấy cái gì đó. Vương Mãnh không thể không một lần nữa mua sắm một cái túi càn khôn mới. Đi vào Bách Chiến Các. Bách Chiến Các chấp sự an bài truyền tống trận cho Vương Mãnh. Trong vòng một tháng phải trở về. Nếu không, hậu quả nghiêm trọng, Bách Chiến Các chấp sự bản mặt cương thi nói ra. Vương Mãnh tâm tình thật tốt. Cười cười, bạn thân, kỳ thật ngươi cười một cái. Mọi người sẽ càng ưa thích ngươi. Nói xong bước vào truyền tống trận. Lưu lại Bách Chiến Các chấp sự bản mặt cương thi kia giờ khóc giờ cười. Bách Chiến Các chấp sự cho dù lời nói không dễ nghe, nhưng lời hắn nói đều là nhắc nhở trọng tâm. Quang mang chớp qua, Vương Mãnh hít một hơi thật sâu. Đây là không khí của tứ phương tiểu thiên giới. Nguyên khí tuy rằng phai nhạt đi chút ít, nhưng mà lại rất ấm áp. Thời gian cũng không có làm cho cảm giác quyến luyến phai nhạt đi. Ngược lại càng thêm sâu đậm, Vương Mãnh không nhịn được mà nhảy nhót một phen. Tam Mao cũng thò cái đầu ra, nhíu mày, chủ nhân, ta đói bụng, Vương Mãnh thiếu chút nữa từ trên ngự kiếm phi hành rơi xuống ngươi không phải vừa mới ăn sao? Tam Mao run rẩy một chút cái mũi, tại đây nguyên khí hơi lạt, không biết như thế nào ta liền thấy đói bụng, Vương Mãnh mò mò cái đầu Tam Mao, cái này là ảo giác, đúng, cũng không phải đói bụng chính là thực đói, đây chỉ là một loại cảm giác. Cảm giác không có nghĩa là chân thật, cho nên ngươi cũng không phải thật sự đói bụng. Chỉ cần ngươi cảm giác mình không đói bụng, chính là không đói bụng. vương mãnh chém gió thành bão, thổi cho tam mao trên đầu toàn sao bay, hoàn toàn bị choáng luôn. Cách chương.